Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, học thần tự tin. Đúng, đây là cung cấp học tập danh sách, người có thể từ đó miễn phí chọn lựa tùy ý nhập ngành học. Nhưng muốn học tập nhất giai hoặc cao cấp hơn tri thức, cần người làm cơ sở địa làm ra nhất định cống hiến. Kelly đưa qua một chương bản khai, Tô Vân đưa tay sau khi nhận lấy trực tiếp hỏi nói. Cần làm ra cái gì cống hiến? Rất đơn giản, làm một ít công việc là được rồi. Tốt, ta rất tình nguyện, Tô Vân mỉm cười nói. Đồng giá trao đổi mà thôi, vừa lúc cùng hắn nguyên tắc như thế, còn có thể miễn phí cung cấp một chút phục vụ, so cái kia tiện nghi lão sư hào phóng nhiều. Để hắn càng ngày càng hài lòng nơi này không khí, nhân loại cuối cùng căn cứ, tương lai làm cho cả chủng tộc mạnh lên bắt đầu. Các loại chân quý tri thức đều hội lấy cải trắng giá phương thức bán. Cái này với hắn mà nói, đơn giản không nên quá may mắn. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua màu vàng sẫm giấy dầu kể trên biểu. Phía trên dùng tiếng thông dụng viết từng hàng màu trắng văn tự. Viết các loại kiến thức căn bản, luyện kim học nhập môn, ma tượng học nhập môn, ma ngẫu học nhập môn, tinh tượng học nhập môn, ma pháp xử lý học nhập môn. Từng cái danh từ đều đại biểu cho hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Nhưng phía sau đều mang nhập môn hai chữ, hiển nhiên cũng chỉ là đối phương nói tới kiến thức căn bản. Kiến thức căn bản, trên thực tế liền là học đồ cấp. Vậy tức là pháp sư không có tấn thăng một cấp chính thức pháp sư lúc dùng để đánh kiến thức căn bản. Đúng, ta muốn hỏi một cái vấn đề nhỏ bé. Tô Vân nhìn một chút phía trên khoa mục về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, nói, Tô Vân hai tay khoanh thả trước người, tuấn mỹ khắp khuôn mặt là mê người dáng tươi cười, tương đối hoàn mỹ nắm giữ những kiến thức này. Có thể hay không đạt được một chút xíu ưu đãi. Nether coi trọng nhất tri thức, đối với nhân vật thiên tài từ trước đến nay ưu đãi. Hắn không có nhiều thời gian như vậy điệu thấp học tập. Nhất định phải mau chóng bày ra bản thân siêu phàm một mặt. Nha, cực kỳ tự tin a. Hẳn là nắm giữ lấy, đã gặp qua là không quên được, a. Kelly giống như cười không phải cười nhìn lấy hắn. Ta từ trước đến nay đối học tập cực kỳ tự tin. Tô Vân hơi cười đáp lại. Cái trước nói như vậy người đã khóc từ bỏ. Kelly cũng không có cười nhạo, mà là nói thẳng ra một sự thật. Tùy ý lần nữa ném cho hắn một miếng da giấy. Cầm lấy đi xem đi. Cái này căn cứ tất cả phúc lợi đều ở phía trên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được. Ủng hộ, xinh đẹp tiểu tử. Ta xem trọng ngươi, bành, nàng đưa tay vỗ vỗ Tô Vân bả vai, để hắn lập tức cảm thấy giống như là bị một cái cự nhân vỗ một cái. Cả người đều đang rung động, lực lượng siêu phàm trở lên. Tô Vân cảm giác tự mình có phải hay không đến lộn chỗ. Phía trước cái kia đại quang đầu là tiêu chuẩn cuồng chiến sĩ coi như xong. Vì sao nhìn như thế thon thả gợi cảm nữ nhân? Vậy sẽ có được khủng bố như vậy lực lượng. May mắn pháp sư hộ giáp vẫn còn. Pháp thuật này tại bị hắn tăng lên tới level 100 về sau. Đã có thể tự nhiên khống chế diện tích che phủ tích. Có thể từ bao trùm làn da mặt ngoài đến chung quanh nửa mét. Bên trong, xem như mặc một tầng ẩn hình áo giáp. Không sai phòng ngự, Kelly kinh ngạc nhìn một chút hắn. Nhưng cũng không có quá để ý, lập tức dẫn hắn đi tới rừng chân địa phương. Tốt, đây chính là nghỉ ngơi địa phương. Tô Vân nhìn thấy trước mặt là một cái cực kỳ phổ thông cửa. Phòng, phía trên đồng dạng treo một chương họa, là một cái phu nhân chứa phụ nữ. Lúc này chính hững hờ thoa sơn móng tay, thuận miệng nói ra, khẩu lệnh, tại vẽ lên lưu lại ngươi bí pháp ấn ký. Kelly nói ra, tốt, Tô Vân cực kỳ nghe lời sử dụng cái này không cấp ảo thuật. Đem mình bí pháp ấn ký khắc vào ma vẽ lên mặt. Ai ngờ phu nhân nữ tử bỗng nhiên ghét bỏ phẩy phẩy tay. Thật đáng ghét a, nhất định phải tại người ta trong cơ thể lưu lại ngươi đồ vật. Nói thật giống như đem ngươi làm gì. Tô Vân bất đắc dĩ một cười, hơi cảm thấy một chút xíu xấu hổ, nhưng trong đầu đã nhiều một cái khẩu lệnh. Hắn trịnh trọng địa đọc lên, vì nhân loại. Chờ hắn nói xong khẩu lệnh về sau, phu nhân đưa tay làm ra một cái mời thủ thế, cửa phòng tự động mở ra, mỗi người một gian phòng, ngươi xem một chút cái kia không ai liền tuyển một gian a. Kelly nói xong cũng quay người rời đi, hiển nhiên không quá nguyện ý tiếp tục ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tô Vân vậy không thèm để ý, thong dong đi vào, trong cảm giác cùng đã từng đại học ký túc xá rất giống. Chờ hắn tiến vào một căn phòng về sau, loại này đã thị cảm càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp bên trong là một cái tiêu chuẩn phòng đơn, nóc nhà treo một chiếc tản ra đèn huỳnh quang, tựa hồ là cố hóa, ánh sáng thuật, cái này không vòng ảo thuật. Bên cạnh còn có một cái nho nhỏ rửa mặt địa phương, xem như tiêu chuẩn bồn cầu tự hoại kết cấu. Có một cái nhìn 10 điểm quái dị thực vật, hơi chạm thử liền có thể chảy ra sạch sẽ nước đến. Trong phòng còn trồng mấy đóa xinh đẹp màu tím hoa nhỏ, tản ra một loại nhàn nhạt hương thơm, nghe bắt đầu khiến người tâm thần chấn định. Tô Vân cũng không hề để ý cái này chút, cực kỳ tùy ý ngồi ở trên giường lấy ra vừa mới đối phương cho giấy dầu. Nhìn xem cái gọi là phúc lợi, mở đầu có cực kỳ dễ thấy một hàng chữ vì chủng tộc loài người quật khởi mà phấn đấu. Hiển nhiên, cái này tức là tất cả mọi người cộng đồng mục tiêu. Vì để cho nhân loại có thể khôi phục qua lại vinh quang, đã khắc ở sinh hoạt các mặt, thời khắc nhắc nhở ngươi điểm ấy. Phía dưới tức là cái gọi là phúc lợi cùng nghĩa vụ. Một, mỗi người đều nhất định muốn tự thủ căn cứ bí mật. Ra ngoài lúc nhất định phải tiến hành khế ước lời thề. Hai, tất cả mọi người đều là người một nhà. Ở chỗ này hưởng thụ nhất là ưu đãi đãi ngộ, có thể thỏa thích lợi dụng căn cứ rất nhiều tài nguyên. Cái này chút cực nhỏ chữ nhỏ lít nha lít nhít viết đầy cả chương giấy dầu, kỹ càng bày ra rất nhiều quy định và ràng buộc. Trong đó trọng yếu nhất quy định, tự nhiên là phòng ngừa căn cứ bị đám địa tinh phát giác. Muốn ra ngoài liền cần đạt được Lauren bọn người đồng ý. Cũng thực hiện một loại phòng ngừa để lộ bí mật khế ước. Tô Vân đoán chừng, loại khế ước này rất có thể dính đến linh hồn. Cấm chỉ bị pháp thuật xem xét ký ức. Một khi đám địa tinh bắt lấy ra ngoài người, muốn cưỡng ép lật xem ký ức lúc, tuyệt đối hội xúc động khế ước chi lực. Từ đó mất đi tất cả ký ức biến thành một kẻ ngu ngốc. May mắn hắn vậy không định ra ngoài. Cái này trong căn cứ tri thức đã đủ hắn học tập thời gian rất lâu. Đợi đến học xong về sau, liền trực tiếp rời đi cái thế giới này. Sau đó, hắn tại giấy dầu mặt khác tìm được cùng học tập khoa mục tương quan phúc lợi. Thuộc về thiên tài phúc lợi, hoàn mỹ nắm giữ một hạng kiến thức căn bản, có thể đạt được 100 điểm cống hiến cùng một khối nhị giai chai Darin bảo thạch. Hoàn mỹ nắm giữ tất cả kiến thức căn bản, có thể đạt được 1.000 điểm cống hiến cùng 10 khối tam giai chai Darin bảo thạch. Cũng có thể tại phòng bảo tàng chọn lựa như thế tam giai phía dưới bảo vật. Chai Darin bảo thạch, Tô Vân lập tức ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới còn có dạng này phúc lợi. Loại này bảo thạch thế nhưng là Nether thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh chiến lược tính tài nguyên. Duy nhất công dụng liền là chứa đựng một cái pháp thuật. Chỉ cần đem vỡ vụn liền có thể trực tiếp phóng xuất ra. Tương đương với quyển trục, nhưng không cần giao ra cái gì điểm kinh nghiệm, đồng thời có thể hoàn mỹ tồn trữ tương ứng pháp thuật hiệu quả. Vậy tức là nói, Tô Vân tăng lên mấy chục cấp pháp thuật tồn ở bên trong về sau, cũng có thể gần như không tổn hao gì phóng xuất ra. Theo ghi chép, lúc ấy vô số ảo thuật sư đều tại đối quặng mò khảo sát cùng khai phát. chính là vì tìm tới loại này bảo thạch khoáng mạch. Chỉ cần tìm được một tòa khoáng mạch, liền có thể để ngươi có được thiên văn số tự kinh người tài phú. Tô Vân khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Xem ra, đây là ta, hy vọng trong bảo khố có thể tìm tới ẩn chứa đại lượng tín niệm ít đồ. Đã gặp qua là không quên được sở trường, giao phó hắn cường đại trí nhớ, để hắn trở thành tiêu chuẩn học tập thiên tài, cũng có thể xưng là học phách tiến giai nghề nghiệp học thần. Chớ nói chi là, Caliphas chi thư tồn tại, nhất định hắn đem hội kinh ngạc đến ngây người đám người. 8. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.